Nhất chu tuyết thập bát tuế cấp nhĩ tống hoa. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22 trang viên quả thật rất thú vị. Nuôi rất nhiều động vật nhỏ. Giao Giao chưa từng thấy bao giờ. Ngày nào cũng sai người đưa con bé qua xem. Con bé thích nhất là thỏ trắng. Nhưng ta không dám cho con bé chơi. Chưa nói đến chuyện có sạch sẽ hay không. Hai tử tay không có chừng mực là một vấn đề. Huống hồ Giao Giao da thịt non mềm. Lỡ chọc giận thỏ rồi bị cắn thì sao? Điều hiếm có nhất là Vương gia cũng đi cùng. Dường như hắn cũng rảnh rỗi hẳn. Ít nhất ta có thể gặp hắn mỗi ngày. Động tác bế Giao Giao cũng ngày càng quen thuộc hơn. Có lẽ là do tình phụ tử. Giao Giao rất thích hắn. Chỉ là không ngờ, chỉ trong vòng nửa tháng, đã nghe nói Hoàng thượng phế truất Thái tử, lại giam cầm Bình Vương. Thái tử là đích trưởng tử của Hoàng thượng, từ nhỏ đã được coi như chữ quân bồi dưỡng. Bình Vương là nhị hoàng tử của Hoàng thượng, giỏi văn chương, danh tiếng trong giới văn nhân rất tốt. Bất ngờ xử phạt hai người bọn họ, hiển nhiên không phải là chuyện nhỏ. Sau khi nhận được tin tức, Vương gia lập tức trở về, chỉ bảo chúng ta ở lại trang viên cho tốt. Giao Giao vẫn ngày ngày vui vẻ, nhưng ta luôn lo lắng bất an. Dù sao nghĩ kỹ lại, chuyện xảy ra đột ngột là đột ngột, nhưng luôn cảm thấy có liên quan đến Vương gia. May mắn là không lâu sau Vương gia đã đón chúng ta trở về. Nghe nói có mấy nhà bị tống vào ngục, hiện tại cũng coi như yên ổn. Ta vốn là người tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết đến một mẫu ba sào của mình. Vậy nên chỉ cần phủ Ninh Quốc Công và phủ ta không bị liên lụy là tốt rồi. Những người khác ta cũng chẳng buồn quan tâm. 23 Giao Giao bây giờ đi đã vững hơn nhiều. Nói chuyện cũng có thể nói liền hai ba chữ rồi. Nương bảo ta chuẩn bị mang thai đứa nữa. Tốt nhất là nhi tử. Chỉ là chuyện sinh con này cũng không phải do ta quyết định. May mắn là hiện tại Vương gia rất thích Giao Giao. Nhưng không ngờ năm nay tuyển tú, phủ ta cũng được sắp xếp hai tú nữ. Hai tú nữ này đều là nữ nhi nhà quan, nhưng chức quan không cao, lại không phải là quan ở kinh thành. Có lẽ cũng chính vì vậy, đều là lấy thân phận thị thiếp vào phủ. Nhân phẩm còn phải đợi thời gian lâu mới biết được. Tướng mạo thì không tệ, tuy không phải là đại mỹ nhân, nhưng cũng có một vẻ đẹp riêng. Chỗ ở ta cũng không bạc đãi, sai người sắp xếp ở cùng nhau. Nghĩ đến họ cùng một khóa tú nữ, chắc hẳn cũng có chuyện để nói. Chuyện này ta đã nói với Vương gia, hắn vẫn bộ dạng cũ, chỉ nói đã biết. Ai ngờ cả nửa tháng trời không thấy hắn đến thăm hai người kia. Ta nghĩ không ổn, đợi đến đêm rằm Vương gia đến, ta lại nói một lần nữa. Hắn liếc nhìn ta một cái, dường như cảm thấy ta lắm chuyện. Không biết có phải ta nói trúng tim đen của hắn không. Tối 16 đã nghe hạ nhân báo lại Vương gia đã qua đó. Bích Liên khó hiểu, không hiểu tại sao ta lại đẩy Vương gia ra ngoài. Thực ra có gì mà không hiểu chứ, nam nhân nào mà chẳng có thiếp thất. Phụ thân và mẫu thân tình cảm tốt như vậy, chẳng phải vẫn có thiếp thất đó sao? Bằng không cũng sẽ không xảy ra chuyện sai lầm giữa ta và Mộ Hòa. Ta và Vương gia lại chẳng có tình đầu ý hợp gì. Ta cần gì độc sủng, huống hồ hắn đến chỗ ta, cũng chẳng qua là vì ta là chính thê. Nhưng ta không ngờ, Vương gia chỉ đến một lát, hay nói đúng hơn là vừa bước vào cửa đã đi ra. Sai người đi dò hỏi mới biết, Vương gia đến phòng của Ngô thị. Nhưng không may Ngô thị lại dùng hương sông. Vương gia không quen mùi đó nên đã đi. Ta biết được vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Ta thích mùi hoa quả. Trong phòng không mấy dùng hương sông, toàn là đặt mấy loại hoa quả theo mùa. Vậy nên không biết Vương gia có sở thích này. Không ngờ Ngô thị lại đâm đầu vào chỗ chết. Vốn tưởng dù hắn không thích, ít nhất chỗ Vương thị cũng nên qua một chút. Nhưng lại không, cho đến khi hắn lần sau đến chỗ ta nhắc một câu, hắn không vui nói, Bổn vương sai nàng quản lý việc trong phủ, không phải để nàng cả ngày theo dõi bổn vương. Cách chương.